Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, thập đại vương tổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ chính là mắt lạnh nhìn về phía hắn. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi là ai, ngươi lại là ai? Trúc Thanh Vân dựng thân đứng ở Hạ Vũ trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng. Đối với lần này, Hạ Vũ không cùng hắn dây dưa. Đối với cao lớn cụ già nhàn nhạt quát lên. Trả lời ta vấn đề. Người đóng hay không ra? Không cần trả lời. Trực tiếp đem người mang đi. Ngăn trở người. Giết. Mộ Dung Vô Địch so sánh Hạ Vũ. Có thể bá đạo hơn. Lật tay một đạo nhấc mắt ánh đao thoáng qua. Mới vừa lên tiếng làm nhục chiến thần Doanh Chu Khang các người. Trực tiếp đầu lâu rơi xuống đất. Trong không khí trôi dạt một cổ đậm đà mùi máu tanh. Ngay tức thì toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Mà Trúc Thanh Vân nhưng chắp tay khiêm tốn nói. Vãn bối Trúc Thanh Vân. Gặp qua Mộ Dung chiến thần. Ừ, tiểu sư đệ, chúng ta đi. Mộ Dung Vô Địch liếc xéo Trúc Thanh Vân một mắt. Căn bản không phản ứng hắn, mà là sải bước hướng Chu gia thủ phủ biệt thự đi tới. Mà giờ khắc này Trúc Thanh Vân thần giác nhưng thoáng qua một nụ cười quỷ dị. Mộ Dung chiến thần, hôm nay sợ rằng người này các ngươi không mang được. Một con kiến hôi, cũng dám lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt ta. Tự tìm cái chết, Mộ Dung Vô Địch quay đầu lại quát lạnh. Nhưng mà, ở nơi này trong chốc lát. Mộ Dung Vô Địch trong ngực điện thoại di động, vo ve chấn động vang lên. Cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người đều sắc mặt tò mò. Đây là người nào đang cùng Mộ Dung Vô Địch gọi điện thoại? Bất quá chỉ có Trúc Thanh Vân ấm áp lên tiếng nhắc nhở. Mộ Dung chiến thần, điện thoại di động reo. Mộ Dung Vô Địch ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh sắc, lật lấy điện thoại ra. Tiếp thông sau đó, bên trong thanh âm già nua, hòa ái vang lên, Vô Địch, Dinh Lũy dài, ngài làm sao vang lên cho ta gọi điện thoại. Mộ Dung Vô Địch giọng hơi có vẻ tôn kính đáp lại. Không khỏi để cho chung quanh tất cả mọi người, đều là con người có giúp một cái, rung động trong lòng, biết có thể để cho chiến thần trở thành lão trại trưởng người. Tất nhiên là chiến thần Doanh Dinh Lũy dài, mà chiến thần Doanh Doanh trưởng, 3 năm đổi một lần. Quy tắc lên là mỗi một giới kiệt xuất nhất chiến thần Doanh học viện. 3 năm học kỳ sau đó, đi hải ngoại chiến trường, lập được chiến công hiển hách, liền sẽ trở thành là chiến thần Doanh Doanh trưởng. Sau đó mạ kim lâu quá một đoạn thời gian, góp nhặt mạng giao thiệp, sẽ tiến vào quốc an cao tầng. Trở thành quốc an nội tình một trong, đồng thời cũng là quyền thế ngập trời khủng bố tồn tại. Đây chính là quốc an cao tầng đối với tuyệt thế thiên tài. An bài một loạt tấn thăng chi đạo, duy trì mấy chục năm, cho nên Mộ Dung Vô Địch gọi chi là lão trại trưởng tồn tại. Tuyệt đối là hắn lần trước sư huynh, hơn nữa còn là một lần kia thiên tài kiệt xuất nhất. Nghiền ép cùng đời biến thái, đi qua thời gian lắng đọng, quỷ yết loại này thiên tài yêu nghiệt trở thành cường giả thế hệ trước. Thực lực ở đó làm ruộng bước, lập tức, Dinh Lũy dài nhưng phân phó nói, các ngươi tình huống bên kia ta hiểu, Trúc Thanh Vân chuyện bên kia, là tên chân ngôn thuận muốn kết hôn thân, ngươi không muốn nhúng tay nữa khuấy loạn, mang Hạ Vũ hồi chiến thần doanh đi. Nhưng mà, Dinh Lũy dài ngươi nếu biết rõ nơi này tình huống, vậy thì nên biết, trước tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia, khi dễ tiểu sư đệ sự việc chứ. Mộ Dung Vô Địch thanh âm thâm trầm nói, mà Dinh Lũy dài nhưng đáp lại, Trúc Thanh Vân là hành động đặc biệt bên kia thập đại vương tổ một trong. Minh vương tổ tổ trưởng thân truyền người, ngươi hiểu không, rõ ràng cái gì, lúc nào. Ta đường đường chiến thần doanh, muốn xem bọn họ tổ hành động đặc biệt hơi thở, Ta chỉ biết là tiểu sư đệ bị bọn họ tứ đại hào tộc cùng với thất tiểu thế gia lấn áp, bị ủy khuất. Mộ Dung Vô Địch đột nhiên trong mắt thoáng qua vẻ giận. Cao ngất thân thể tản ra khí tức kinh khủng, làm chung quanh không ít người toàn bộ sụi lơ trên đất, không đề được nửa điểm đối kháng tâm. Mà bên kia Dinh Lũy Dài tựa hồ phát giác Mộ Dung Vô Địch tức giận tâm, thanh âm hắn vẫn lạnh nhạt như cũ không sóng, nói: ngươi muốn xử lý như thế nào? Xóa đi hết bọn họ. Nếu như tổ hành động đặc biệt cưỡng ép nhúng tay chuyện này, ta Mộ Dung Vô Địch nhung mã cả đời, biết bao đánh một trận, đem sẽ cầu viện chúng ta lần này huynh đệ. Thử một chút bọn họ tổ hành động đặc biệt thập đại chiến vương cân lượng. Lời này vừa nói ra, làm chung quanh không thiếu tân khách đều là mí mắt cuồng loạn. Trúc Thanh Vân lại là sắc mặt ngay tức thì khó coi xuống. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ, không hiểu cái thằng nhóc này có gì chỗ đặc thù, lại có thể chọc được Mộ Dung Vô Địch như vậy bảo vệ. Phải biết Mộ Dung Vô Địch một lần kia học viên, không nghi ngờ chút nào, đều là chiến thần doanh bạn cùng trường. Hôm nay đều là trấn thủ một phương, quyền thế ngập trời chiến thần. Nếu như toàn bộ tập trung ở nơi này, sự tình kia coi như lớn chuyện rồi. Giờ phút này, liền Dinh Lũy Dài cũng cảm thấy sự việc khó giải quyết. Không nghĩ tới Mộ Dung Vô Địch phản ứng lớn như vậy. Sau đó hắn vậy liền bình thường trở lại. Lúc còn trẻ hắn cũng không phải là cái bộ dáng này sao? Bướng bỉnh cả đời, một đôi thiết quyền không phục thế gian hết thảy chướng ngại. Hôm nay ở quốc an cao tầng ngây ngô quá lâu, an ổn quá lâu, để cho hắn đã quên mất đã từng đẫm máu phấn chiến cảm giác. Hơn nữa dưới mắt, hắn căn bản không có thể ở nói bất kỳ phản đối chi nói. Nếu không sau này Mộ Dung Vô Địch có thể không nhận hắn cái này Dinh Lũy Dài. Dẫu sao hắn cũng là chiến thần doanh xuất thân, hết sức rõ ràng Mộ Dung Vô Địch là cái gì tính cách. Hôm nay nếu như dám để cho hắn đau lòng, ngày mai hắn liền dám kháng mệnh không tuân, trấn thủ một phương, không chịu đảm nhiệm mệnh lệnh của người nào. Loại chuyện này ở hải ngoại chiến trường nhiều lần gặp không gặp, là một cái trạng thái bình thường. Dẫu sao chiến thần tên cũng không phải là tâng bốc người khoác lác, mà là kẻ địch ban cho. Công nhận cái danh hiệu này người đều là một đời chiến thần, chiến thiên đấu, không bao giờ khuất phục. Lập tức Dinh Lũy Dài nhức đầu, không là đau chứng. Hắn suy tính hồi lâu, ngươi nhìn xử lý đi, chớ đem sự việc nháo được quá lớn, đến lúc đó không tốt thu chàng. Vậy chớ kinh động ngươi những cái kia bạn cùng trường. Hôm nay hải ngoại chiến trường thế cục càng ngày càng khẩn trương, không nên sằng bậy. Ta sẽ không làm bậy, cái này phải xem tổ hành động đặc biệt chọn lựa thế nào. Ngoài ra Dinh Lũy Dài không biết có mấy lời, ta có nên hay không nói? Mộ Dung Vô Địch ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Dinh Lũy Dài yên lặng chốc lát, tựa hồ biết Mộ Dung Vô Địch muốn nói gì, nhưng như cũ gật đầu nói: ngươi nói, nếu như ở trong nhà an ổn lâu, liền đi ra đi một chút đi. Chiến thần huyết tính, cùng với chúng ta chiến thần cao ngạo, là dùng máu tươi tưới mà thành, như không máu tươi giáo quan, địch nhân thủ cấp, có gì tư cách gọi chi là chiến thần? Còn lần nữa chiếm dụng chiến thần danh hiệu. Mộ Dung Vô Địch lời này liền nói có chút nhọn, nhất thời để cho Dinh Lũy Dài đột nhiên cả giận nói: to gan, bớt lấy quan lớn một cấp loại giọng nói này nói chuyện. Dinh Lũy Dài, ngươi là chiến thần doanh xuất thân, nên rõ ràng cái này một đeo vào chúng ta chiến thần bây giờ chơi không chuyển. Mộ Dung Vô Địch như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lời nói lại là như kiếm phong, cường thế cắt vỡ nói chuyện bây giờ. Nào đó như nhộng vậy bình phong che chở, cái này làm cho Dinh Lũy Trường bình loãng thật lâu giọng. Rốt cuộc có tí ti tình cảm chập chờn, mang theo có lẽ dương cương huyết tính hơi thở. Hắn nói: được rồi,